Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đầy đủ sức mạnh? Ở đây, này các tỳ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, thành tựu đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, dõng mãnh, không từ bỏ trách nhiệm đối với các pháp thiện. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo đầy đủ sức mạnh. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đầy đủ tốc lực? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo đầy đủ tốc lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đầy đủ sự cân đối? Ở đây, này các tỳ kheo được thâu nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo đầy đủ sự cân đối. Này các tỳ kheo, thành tựu với bốn pháp này, tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điển ở đời. Bảy La Mã Kinh Thuần Chủng thứ hai Dutija Ajanija Sutta 260. Như kinh trên, chỉ khác định nghĩa về tốc độ của tỳ kheo, có thể giải thích khác như sau, vân vân. Vân vân, và này các tỳ kheo, thế nào là tốc độ vị tỳ kheo? Ở đây, này các tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo đầy đủ tốc lực. Các đức tánh khác như kinh trên. Tám La Mã Kinh Lực Bala Sutta 261. Này các tỳ kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? Tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các tỳ kheo, có bốn lực này. Chín La Mã Kinh Sống ở rừng Aranya Sutta 262. Thành tựu bốn pháp. Này các tỳ kheo, tỳ kheo không đủ điều kiện để sống trong rừng, các khu rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. Thế nào là bốn? Với dục tầm, sân tầm, hại tầm, liệt tuệ, đần độn, câm ngọng. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo không đủ điều kiện để sống trong rừng, các khu rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. Thành tựu bốn pháp, này các tỳ kheo đủ điều kiện để sống trong rừng, các khu rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. Thế nào là bốn? Với xuất ly tầm, vô sân tầm, bất hại tầm, không liệt tuệ, không đần độn, không câm ngọng. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo đủ điều kiện để sống trong rừng, các khu rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. Mười La Mã Kinh Hành Động Kama Sutta 263. Thành tựu bốn pháp, này các tỳ kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không là bậc chân nhân, tự mình xử sự như kẻ bị mất gốc, không sinh lực, có tội, bị người trí của trách, tạo nhiều vô phước. Thế nào là bốn? Với thân nghiệp có tội, với khẩu nghiệp có tội, với ý nghiệp có tội, với chi kiến có tội. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không là bậc chân nhân, tự mình xử sự như kẻ bị mất gốc, không sinh lực, có tội, bị người trí của trách, tạo nhiều vô phước. Thành tựu bốn pháp, này các tỳ kheo, bậc hiền trí thông minh, là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như người mất gốc, có sinh lực, không có tội, không bị người trí của trách, tạo nhiều phước đức. Thế nào là bốn? Với thân nghiệp không có tội, với ngữ nghiệp không có tội, với ý nghiệp không có tội, với chi kiến không có tội. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo, bậc hiền trí thông minh, là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như người mất gốc, có sinh lực, không có tội, không bị người trí của trách, tạo nhiều phước đức. Phẩm 27. Phẩm nghiệp đạo, Kamapatha Vaga. Một La Mã, Kinh Sát Sanh, Panatipati Sutta. 264. Thành tựu với bốn pháp. Này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn pháp? Tự mình sát sanh, khích lệ người khác sát sanh, chấp nhận sát sanh và tán thán sát sanh. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu với bốn pháp, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là bốn pháp? Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, chấp nhận từ bỏ sát sanh và tán thán từ bỏ sát sanh. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Hai La Mã, Kinh Trộm Cắp, Andina Daji Sutta. 265. Như trên, pháp ở đây là tự mình lấy của không cho, và tự mình từ bỏ lấy của không cho. Ba La Mã, Kinh Tà Hạnh, Mitrachari Sutta. 266. Như trên, pháp ở đây là tự mình tà hạnh trong các dục, và tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục. Bốn La Mã, Kinh Nói Dối, Musavadi Sutta. 267. Như trên, pháp ở đây là tự mình nói láo và tự mình từ bỏ nói láo. Năm La Mã, Kinh Nói Hai Lưỡi, Pisunavacha Sutta. 268. Như trên, pháp ở đây là tự mình nói hai lưỡi và từ bỏ nói hai lưỡi. Sáu La Mã, Kinh Nói Lời Thô Ác, Parusavacha Sutta. 269. Như trên, pháp ở đây là tự mình nói lời thô ác và từ bỏ nói lời thô ác. Bảy La Mã, Kinh Nói Lời Vô Ích, Sampapalapa Sutta. 270. Như trên, pháp ở đây là tự mình nói lời phù phiếm và từ bỏ nói lời phù phiếm. Tám La Mã, Kinh Tham, Abhijalu Sutta. 271. Như trên, pháp ở đây là tự mình tham dục và tự mình không tham dục. Chín La Mã, Kinh Tâm Sân, Japanachita Sutta. 272. Như trên, pháp ở đây là tự mình có tâm sân hận và tự mình không có tâm sân hận. 10 La Mã, Kinh Tà Kiến, Michaditi Sutta. 273. Thành tựu với bốn pháp. Này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn pháp? Tự mình có tà kiến, khích lệ người khác có tà kiến, chấp nhận tà kiến và tán thán tà kiến. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu với bốn pháp, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là bốn pháp? Tự mình có chánh kiến, khích lệ người khác có chánh kiến, chấp nhận chánh kiến và tán thán chánh kiến. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Phẩm 28. Phẩm Tham Lược Thuyết, Ragapejala. Một La Mã, Kinh Niệm Xứ, Satipatthana Sutta. 274. Để thắng chi tham, này các tỳ kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, Tỳ kheo sống tỳ quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Tùy quán thọ trên các cảm thọ, vân vân. Tỳ quán tâm trên tâm, vân vân. Tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Để thắng chi tham, này các tỳ kheo, bốn pháp này cần phải tu tập. Hải La Mã, Kinh Chánh Cần, Samapadana Sutta 275. Để thắng chi tham, này các tỳ kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo đối với các pháp bất thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, không cho sanh khởi. Đối với các pháp bất thiện đã sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, khiến chúng đoạn tận. Đối với các pháp thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, khiến cho sanh khởi. Đối với các pháp thiện đã sanh, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, khiến chúng được duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được thỏa mãn. Này các tỳ kheo, để thắng chi tham, bốn pháp này cần phải tu tập. Bà La Mã, Kinh Như Ý Túc, Idipada Sutta 276. Để thắng chi tham, này các tỳ kheo, bốn pháp cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo tu tập như ý túc, thành tựu với dục định tinh cần hành, tu tập như ý túc, thành tựu với tinh tấn định tinh cần hành, tu tập như ý túc, thành tựu với tâm định tinh cần hành, tu tập như ý túc, thành tựu với tư duy định tinh cần hành. Để thắng chi tham, này các tỳ kheo, bốn pháp này cần phải tu tập. Bốn La Mã đến 30 La Mã, Kinh Liễu Tri, vân vân, Parinyadi Sutani 277 đến 303. Để liễu chi, này các tỳ kheo, để đoạn trừ, vân vân, đoạn tận, vân vân, trừ diệt, vân vân, tiêu diệt, vân vân, ly tham, vân vân, đoạn diệt, vân vân, từ bỏ, vân vân, xả bỏ tham. Bốn pháp này cần phải tu tập. 31 La Mã đến 510 La Mã, Kinh Thắng Chi Sân, vân vân, Dosa Abhinyadi Suttani 304 đến 783. Để thắng chi, vân vân, liễu chi, vân vân, đoạn trừ, vân vân, đoạn tận, vân vân, trừ diệt, vân vân, tiêu diệt, vân vân, ly tham, vân vân, đoạn diệt, vân vân, từ bỏ, vân vân, xả bỏ sân, vân vân, si, vân vân, phẫn nộ, vân vân, hiềm hận, vân vân, gièm pha, vân vân, nhiệt não, vân vân, tật đố, vân vân, san tham, vân vân, man trá, vân vân, xảo trá, vân vân, ngoan cố, vân vân, bồng bột, vân vân, mạn, vân vân, quá mạn, vân vân, say mê, vân vân, phóng dật. Bốn pháp này cần phải tu tập.